Trử Đồng nhìn dáng vẻ bận rộn của chị mình, xếp gọn quần áo, dọn dẹp phòng ngủ, cô nhìn đến choáng đầu hoa mắt. Chị, người trong công ty đối xử với chị có tốt không? Trử Nguyệt Tinh cầm quyển sách trong tay, thật cẩn thận đem thẻ giấu trang kẹp vào. Rất tốt, chị làm quen được với rất nhiều bạn mới. Vậy thì tốt quá. Trử Nguyệt Tinh đi đến trước mặt Trử Đồng. Quyển sách này là một người bạn tặng cho chị. Trử Đồng liếc nhìn, ai lại đi tặng chuyện cổ tích cho chị? Là một người bạn, anh ấy đối với chị rất tốt. Hằng ngày đều mua trái cây cho chị. Trử Đồng cũng không suy đoán xa xôi. Chỉ là phụ nữ thì luôn nhạy cảm hơn. Cô tươi cười kéo tay Trử Nguyệt Tinh. Chị, là đàn ông sao? Đối đãi với chị thật không tệ nha. Trử Nguyệt Tinh tươi cười muốn đem tay của mình rút ra. Trử Đồng lại càng siết chặt hơn. Không để cho cô tránh thoát. Xem ra là có rồi. Nói mau, làm sao có thể chứ? Cô ngồi xuống bên cạnh Trử Đồng. Chấm, em đang mang thai. Còn ồn ào như vậy. Chị, Trử Đồng tựa đầu vào vai Trử Nguyệt Tinh. Em luôn mong chị được hạnh phúc. Quên hết những chuyện trước kia. Em muốn có người yêu thương chị. Người đó nhất định sẽ đến. Em sẽ cùng chị chờ đợi ngày đó. Trử Nguyệt Tinh muốn nói. Có người đối xử với cô rất tốt. Tặng cô chuyện cổ tích. Mua cho cô trái cây mỗi bữa trưa. Ngay cả trong công việc cũng vô cùng quan tâm đến cô. Nhưng cô biết rõ đây không phải là tình yêu. Chính cô cũng xác định mối quan hệ này chỉ là tình bạn thân thiết không hơn. Hơn nữa cô rất trân trọng mối quan hệ này. Lời đã đến gần khóe miệng. Nhưng Trử Nguyệt Tinh vẫn không nói ra. Dù sao cô cũng đã đồng ý với Phó Thời Thiêm. Không thể để cho Trử Đồng biết được. Ăn cơm chưa xong, lại ở thêm đến gần tối. Lý Tịnh Hương muốn hai cô con gái ở lại cùng ăn tối nhưng Giản Trì Hoài nói buổi tối còn có hẹn. Sau đó dẫn Trử Đồng rời đi. Ngồi trên xe, Trử Đồng thắt dây an toàn. Buổi tối có hẹn sao? Ai vậy? Đến nơi em sẽ biết. Hai người đến trước nhà hàng. Trử Đồng bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải là nhà hàng của Đường Minh Lục sao? Quan tâm gì đến chuyện ai mở? Chúng ta là thực khách. Giản Trì Hoài nắm tay cô đi vào. Trử Đồng tươi cười tiến sát lại gần anh. Đừng nói với em, anh ta là người mà anh đã hẹn nha. Trử Đồng không quên xoa xoa bụng của mình. Giản Trì Hoài dừng lại bước chân. Em nghĩ nhiều quá rồi. Em là bà xã của anh. Dân chúng toàn Tây Thành này ai cũng đều biết. Không cần anh phải tới đây khoe khoang một trận đâu. Bước vào nhà hàng, Giản Trì Hoài đã đặt chỗ trước. Anh dẫn Trử Đồng đi vào trong. Xa xa liền thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó. Hai người đi tới trước mặt. Người đàn ông ngẩng đầu lên rồi đứng dậy. Giản Trì Hoài ra hiệu bảo anh ta không cần phải khách sáo như vậy. Để tôi giới thiệu, đây là phu nhân của tôi. Trử Đồng. Vị này chính là An Tiên Sinh, Trử Đồng cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Hai người bắt tay chào hỏi với nhau. Sau đó ngồi xuống, mãi đến khi Trử Đồng ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của Giang Ý Duy đi tới. Lúc này mới chợt hiểu ra, An Tiên Sinh này, chẳng lẽ chính là tên nhà giàu đã gửi cho đoàn làm phim những thùng đá lạnh đó, Giang Ý Duy đã chú ý tới bên này. Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của An Tiên Sinh, đột nhiên bước chân khựng lại, bỏ đi không được mà ở lại cũng không xong. Trử Đồng vội vàng vẫy tay về phía cô. Giang Giang, ở đây, lúc này. Giang Ý Duy đành phải nhắm mắt bước tới. An Tiên Sinh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn. Sau đó đứng dậy giúp Giang Ý Duy kéo ghế ra một chút. Giang Ý Duy đem túi sách bỏ lên trên bàn. Cảm ơn, Giản Trì Hoài cầm thực đơn. Cúi đầu không nói. Giang Ý Duy không ngừng hướng Trử Đồng nháy mắt ra hiệu. Chuyện này là sao đây? Trử Đồng đưa ra hai ngón trỏ. Đúng rồi, ý là Giản Trì Hoài đang làm ông Mai. À, có lẽ là vậy, Giản Trì Hoài chọn món ăn xong. Đưa thực đơn về phía An tiên sinh. Đối phương nhận lấy, lên tiếng hỏi Giang Ý Duy ngồi bên cạnh. Em muốn ăn gì? Trử Đồng không khỏi đánh giá người đàn ông trước mặt. Giang Ý Duy nói không sai. Trông bộ dáng anh ta tối đa chỉ khoảng 35-36. Rất trẻ tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt không phải kiểu người mặt mũi đẹp trai tới mức chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến cho đối phương rung động ngay lập tức. Nhưng tuyệt đối 10 phần khí thế tự tin bản lĩnh, giống như các thần tượng kiểu nam tính mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ đang thịnh hành gần đây. Ít nhất đã khiến cho Trử Đồng cảm thấy vô cùng hài lòng, cô khéo léo ghé sát vào Giản Trì Hoài đang ngồi bên cạnh. Anh cố tình sắp đặt. Giản Trì Hoài cũng tựa vào đầu của cô, nhẹ nhàng nói, anh còn gọi cả Ân Thiếu Trình tới nữa, sặc chiêu này cũng đủ hiểm nha. Giang Ý Duy nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện, Trử Đồng cười cười, Giang Giang, lần trước mình tới phim trường thăm cậu, người tặng thùng đá là vị An tiên sinh này sao? Ừ, rất đẹp trai nha. Trử Đồng lên tiếng khen ngợi. An tiên sinh thật là chu đáo. Tôi rất thích những người như anh, người đàn ông tính cách trầm ổn. Cũng không khoa trương, chỉ mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn. Trong khi chờ thức ăn bưng lên, Giản Trì Hoài cùng An tiên sinh ngồi trò chuyện. Người đàn ông càng thêm phần săn sóc. Trong suốt bữa ăn đều rất quan tâm đến Giang Ý Duy, Trử Đồng nhìn vào mắt. Trong lòng rất vui mừng. Cô cảm thấy An tiên sinh thích hợp với Giang Ý Duy hơn nhiều so với Ân Thiếu Trình, ở chiếc bàn cách đó không xa. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi giày cao gót, đôi chân trắng nõn lộ ra, đang nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau một hồi lâu, cô ta đột nhiên gọi to. Thiếu Trình, ở đây này, Giang Ý Duy đang nhấp một ngụm rượu đỏ. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động, ngay cả tay đang cầm ly cũng phát run lên. Cô thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Ân Thiếu Trình bước nhanh đi tới trước bàn, không hề chú ý tới bên này. Giọng cô gái nói chuyện nghe eo éo, mang theo hờn dỗi. Người ta chờ anh hơn nửa tiếng rồi đó. Em đến sớm. Giang Ý Duy không quay đầu nhìn lại. Giọng nói này cô đã quá quen thuộc, cách đó không xa cô gái nhất quyết không buông tha. Đến muộn là không được. Người ta muốn hôn, Ân Thiếu Trình từ trước đến nay luôn là một người rất sợ phiền phức. Cũng lười đi dỗ dành. Dứt khoát ôm eo cô gái. Hướng trên mặt cô ta hôn hai cái. Được chưa? Không được. Người ta muốn hôn môi. Là hôn môi đó, Ân Thiếu Trình hôn lên miệng cô ta. Được rồi, ăn cơm thôi. Khóe miệng Giang Ý Duy run rẩy. Cô đem ly rượu đặt xuống bàn. An tiên sinh cũng biết rõ mối quan hệ trước đây của cô và Ân Thiếu Trình. Trử Đồng rũ mắt xuống. Ân Thiếu Trình này sống bừa bãi quen thân. Dù sao đây cũng là chốn đông người. Nhưng anh ta thực sự một chút cũng không thèm đếm xỉa. Trử Đồng cắt miếng thịt bò bít tết trong đĩa, có chút tức giận. Giản Trì Hoài nhìn qua cô, sau đó cầm lấy đĩa thịt bò bít tết. Giang Ý Duy cũng nhìn cô, khóe miệng nhẹ cong lên. Thái độ này ý là đang tức giận sao? An tiên sinh uống nửa ly rượu đỏ, ánh mắt hướng về Giang Ý Duy ở bên cạnh. Chuyện đại diện thương hiệu hai ngày trước, thương lượng thành công không? À, đúng rồi, em còn chưa cảm ơn anh. Giang Ý Duy cầm ly rượu trong tay. Cảm ơn anh đã đề cử. Anh không cần em cảm ơn, càng không cần em uống rượu. Là do anh cảm thấy hình tượng đại diện kia rất phù hợp với khí chất của em, vì vậy mới đề cử. Trử Đồng không nhịn được chen vào một câu. Phía trên có người yêu ái như vậy thật là tốt. An tiên sinh, lần sau nếu có chuyện tốt như vậy nhất định phải nhớ đến Giang Giang của chúng tôi nha. Có thể. Trử Đồng thu hai tay lại. Tôi đi rửa tay. Mọi người cứ từ từ ăn. Cô đứng dậy đi hướng về phía toilet. Bước ngang qua quầy phục vụ, cô chỉ về phía bàn của Ân Thiếu Trình. Bưng lên bàn của họ một đĩa tôm hùm hấp muối. Nói là An tiên sinh và Giang tiểu thư mời. Lát nữa thanh toán cho bàn số 8. Dạ, cô rửa tay xong. Sau đó nghênh ngang trở lại trước bàn ăn. Làm như chưa từng có việc gì xảy ra. Cô gái ngồi đối diện Ân Thiếu Trình rất ồn ào. Trong suốt bữa ăn, miệng cô ta liến thoáng không ngừng. Trừ đồng thật sự không hiểu nổi. Mắt thẩm mỹ của Ân Thiếu Trình có vấn đề gì vậy? Cho dù muốn lừa gạt một cô bé lên giường, anh ta tốt xấu gì cũng nên chọn lựa cho kỹ càng một chút chứ. Thật ra, đầu óc Ân Thiếu Trình cũng sắp bị nổ tung. Anh một tay chống gò má, chỉ biết liên tục nhét đồ ăn vào miệng mình. Trừ đồng nhìn thấy người phục vụ đã đi tới bàn của Ân Thiếu Trình. Cô liền thu hồi tầm mắt. An tiên sinh, anh vì Giang Giang mà hao tổn tâm sức nhiều như vậy. Ly rượu này đương nhiên là phải mời anh. Giang Giang, nâng ly nào, Trừ đồng nói xong. Chân cô dưới đáy bàn khẽ đá qua Giang Ý Duy một cái. Giang Ý Duy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn nâng ly rượu lên. Đúng vậy, chúng ta nên uống một ly chứ. Nhân viên phục vụ đi tới bàn của Ân Thiếu Trình, đem đồ ăn bưng lên. Thưa tiên sinh, đây là An tiên sinh và Giang tiểu thư ở bàn số 8 mời ạ. Ân Thiếu Trình liếc nhìn. An tiên sinh nào? Anh nhìn theo hướng tay người phục vụ chỉ. Vừa khéo trông thấy nửa người của Giang Ý Duy đang uống rượu cùng người đàn ông bên cạnh. Anh chợt ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt người đàn ông kia là sao đây? Anh ngồi cách xa như vậy mà còn có thể thấy được ánh mắt hắn ta tựa như thợ săn nhìn chúng con mồi vậy. Khuôn mặt Ân Thiếu Trình tái xanh. Lại còn nhìn thấy Trừ Đồng và Giản Trì Hoài cũng đang ở đây nữa chứ. Ân Thiếu Trình thấy nhân viên phục vụ định rời đi. Anh vội vàng lên tiếng gọi cô ta lại. Chờ chút, chúng tôi không cần. Trả về cho bọn họ đi. Vẻ mặt của nhân viên phục vụ đầy lúng túng. Việc này, Ân Thiếu Trình thò tay vào trong túi quần lục lọi lung tung. Ngón tay đang run rẩy, run rồi lại run, cũng chẳng biết đã cầm mấy tờ tiền. Anh đem mấy tờ tiền trăm nguyên ném xuống mặt bàn. Cầm lấy tiền bâu ơ của cô, trả về cho bọn họ. Dạ, cô gái ngồi đối diện nhìn ngó, đè thấp giọng nói. Wow, kia không phải là Giang Ý Duy sao? Người ngồi bên cạnh cô ta là ai nhỉ? Bạn trai cô ta sao? Là ba cô ấy. Miệng Ân Thiếu Trình toát ra đầy vị chua. Oán hận lên tiếng, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới bàn số 8. Thật xin lỗi, vị tiên sinh kia nói không cần. Kêu tôi đem đĩa tôm này trả lại. Được, cô cứ đặt ở đây đi. Cảm ơn, Trừ Đồng nhanh nhẹn tiếp lời. Vẻ mặt của An tiên sinh và Giang Ý Duy đầy khó hiểu. Chỉ có trên mặt Giản Trì Hoài là không có chút biểu cảm nào cả. Trừ Đồng hướng đĩa tôm kia chỉ. Giang Giang, cậu và mình rất giống nhau. Đều thích ăn tôm. An tiên sinh nghe vậy liền cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Gắp mấy con cho cô. Trừ Đồng đã thành công trong việc thu hút được ánh mắt của Ân Thiếu Trình qua đây. Xem ra anh ta ăn bữa cơm này không được yên ổn rồi. Cô bắt đầu gợi chuyện. An tiên sinh, có câu này tôi không biết có nên hỏi hay không nữa. Giản Trì Hoài thật sự không chịu nổi bộ dạng giả vờ giả vịt của cô. Vậy thì đừng hỏi, Trừ Đồng hướng anh vỗ xuống. Đừng cái gì mà đừng, An tiên sinh mỉm cười. Hỏi gì cơ? Anh và Giang Giang đang tìm hiểu nhau sao? An tiên sinh quay sang nhìn Giang Ý Duy. Mạnh mẽ dứt khoát 10 phần cho một đáp án. Ừ, thật tốt quá. Trừ Đồng cao giọng, khi nào thì kết hôn vậy? Trong lòng Ân Thiếu Trình vô cùng hồi hộp. Đến nay mới được bao lâu chứ? Hai người này đã nói tới chuyện kết hôn rồi sao? Không thể nào. Giang Ý Duy ngồi thẳng người dậy. Cậu, vậy cũng quá nhanh đi. Bây giờ rất nhiều người còn kết hôn trong chớp mắt đấy. Mình cảm thấy hai người rất phù hợp. Đôi mắt Trừ Đồng nháy nháy. Giang Ý Duy cũng hiểu đại khái. Trừ Đồng nói những lời này đều là cho Ân Thiếu Trình nghe. Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy. Cô phải phát huy hết khả năng diễn xuất của mình. Giang Ý Duy rót rượu cho An tiên sinh. Sau đó nghiêng người qua. Bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của người đàn ông. Hôm nay là tài xế lái xe hay anh tự mình lái tới đây? An tiên sinh rõ ràng cảm thấy toàn thân chấn động. Là anh tự lái tới đây, ngón tay Giang Ý Duy khẽ vuốt ve trên lưng anh ta mấy cái. Không có gì đâu, hôm nay tôi rất hào hứng. Nếu lỡ uống quá chén chắc phải nhờ anh đưa tôi về. Được, anh nghe theo em, quá ngọt ngào. Trử Đồng không khỏi đem nửa người mình dựa vào Giản Trì Hoài. Ánh mắt liếc về phía Ân Thiếu Trình ở bên kia. Ô ô ô, cũng sắp phóng ra lửa tới nơi rồi. Giang Ý Duy và An Tiên Sinh đang ngồi trò chuyện. Bình thường cơ hội hai người gặp mặt nói chuyện cũng không nhiều lắm. Phần lớn chỉ trò chuyện một chút trong điện thoại. Khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ như thế này. Giang Ý Duy đã uống mấy ly rượu vào bụng. Đang vịn vai người đàn ông kia. Dáng vẻ đó thân mật đến mức không nể mặt ai cả. Ân Thiếu Trình muốn xông tới. Nhưng nghĩ lại. Anh lấy thân phận gì để đi qua đó đây? An tiên sinh lo lắng cô. Không cho cô uống nữa. Gọi nhân viên phục vụ đem trà giải rượu lên. Thế này mà về nhà, em hẳn sẽ bị trách mắng. Không cho phép uống nữa. Đúng đấy, Giang Giang, uống vừa thôi là được rồi. Giang Ý Duy vô cùng tỉnh táo. Cô thu tay lại, hai tay chống cằm. Tửu lượng của mình còn cao hơn nữa cơ. Đừng lo lắng. Ân Thiếu Trình tựa như đang ngồi trên đống lửa. Cô gái đối diện miệng vẫn nói không ngừng. Anh thì một chữ cũng không nghe lọt. Anh lấy điện thoại di động ra. Nhắn tin cho Giang Ý Duy. Nhạc chuông báo tin nhắn của Giang Ý Duy vang lên rất to. Mọi người đều nghe thấy được. Trử Đồng cũng đoán ra được ngay là Ân Thiếu Trình. Giang Giang. Cậu có tin nhắn kìa, Giang Ý Duy khoát khoát tay. Không cần xem, chỉ là tin nhắn rác thôi mà, tin nhắn rác. Lồng ngực Ân Thiếu Trình cũng sắp bốc lửa đến nơi rồi. Trử Đồng cười đến híp cả mắt. Lúc mới vừa bước vào nhà hàng, cô còn định hỏi Giản Trì Hoài tại sao không đặt phòng riêng. Thì ra là còn có ý nghĩa sâu xa đến vậy. Trử Đồng nghiêng người qua ôm lấy Giản Trì Hoài. Ông xã, em yêu anh chết mất. Cái nĩa trong tay Giản Trì Hoài thiếu chút nữa rơi xuống. Biểu lộ trên mặt không nói nên lời. Anh ho nhẹ hai tiếng. Giang Ý Duy chỉ vào Trử Đồng. Cười đến không kìm nén được. Ha ha ha ha, buồn nôn quá đi mất. Buồn nôn thì cứ buồn nôn đi. Mình yêu chồng mình không được sao? Được được được. Giang Ý Duy thấy Trử Đồng cọ cọ lên mặt Giản Trì Hoài. Giống như một chú cún nhỏ. Cậu đủ rồi nha. Nơi này là chỗ công cộng đấy. Làm gì vậy? Cậu hâm mộ à? Trử Đồng tựa đầu mình lên bả vai Giản Trì Hoài. Giang Giang, cậu muốn thì cứ đồng ý đi. Cậu cũng có thể được vậy mà. Thật đó, Giang Ý Duy thật sự hâm mộ. Cô nhìn thấy vẻ mặt Giản Trì Hoài. Bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Tứ ca, có phải chỉ có Trử Đồng mới dám đối với anh như vậy không? Giản Trì Hoài kéo tay Trử Đồng ra. Em không thấy nóng sao? Em không nóng, em không uống rượu, em cũng không say. Trử Đồng đang làm nũng. Ánh mắt lại nhìn qua Giang Ý Duy. Em chỉ cảm thấy nên yêu thì phải yêu thôi. Đừng do dự, đừng chần chừ. Thời gian không đợi người. Giản Trì Hoài, em yêu anh. Toàn thân Giản Trì Hoài chợt cứng đờ. Trái tim cũng mềm nhũn ra. An tiên sinh ngồi đối diện chỉ mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Anh nghĩ tính tình của cô Trử Đồng này chắc hẳn ở nhà cũng y như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nói. Em yêu anh, nhưng chỉ có Giản Trì Hoài là rõ ràng nhất. Chuyện này chắc chắn không phải vậy. Trong ngày thường, cô cực kỳ thẹn thùng ít nói. Cũng không biết hôm nay bị làm sao. Quá kích động rồi chăng? Giang Ý Duy cũng cười liên tục. Rượu không say mà người tự say. Mình nghĩ hôm nay,